Hồ Ly trùng sinh, chương 1 có một quả trứng to to. Gocchuyenaudio.com. Vô thượng đế phi mang thai, quả là việc vui mừng khắp chốn terrain trời không như trần gian, nam nữ ái ân, sau đó cứ thế mà châu thai am kết lưu truyền đời sau. Nhưng vấn đề là như vậy, nếu sinh mà không chết thì chẳng mấy chốc thiên đình sẽ bị quá tải ảnh hưởng tới nguồn năng lượng mấy vạn năm mới có được của trần gian, phần lớn tiên đồng trên thiên giới lúc sinh ra đều có cơ hội hưởng duyên tiên, tỷ như tiên quả. Vạn năm, hoặc thánh khí đầy linh khí chẳng hạn, rồi có duyên có phận mà. Được một cô tiên nữ nào đó ăn, cứ thế mà thành thai quả, đợi hết kỳ bầu. Bí thì rơi xuống đất thành tiên, đây gọi là mượn phúc tiên. Còn có một, cách khác, hai vị thần tiên tình cảm thắm thiết mặn nồng được sợi kim. Tuyến buộc chặt trải qua vạn vạn năm không rời, hoạn nạn có nhau, rốt. Cuộc trở thành tiên đế, khi thời cơ chín muồi trời cao sẽ ban thưởng. Tiên đồng, vô thượng đế phi đang mang bầu một tiên đồng được trời cao ban tặng trăm ngàn năm qua thiên đình chỉ có duy nhất một tiên. Đồng này, thế nên trong lòng vô thượng đế quân vô cùng hớn hở mừng vui. Đợi đến ngày vô thượng đế phi sanh nở, vô thượng đế quân ôm một bụng kích. Động canh sẵn ngoài phòng sinh, ước chừng qua lại khoảng 47.861 bước mới thấy cô tiên Nga ôm một cái bọc nhỏ đi ra. Không đợi tiên Nga mở miệng chúc mừng, vô thượng đế quân đã dằn lòng chẳng đặng vội hỏi. Là trai hay gái, tiên Nga sợ hãi kéo một góc chăn lên, hóa ra là một quả trứng. Vô thượng đế quân giật mình sửng sốt nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hẳn. Vô thượng đế quân là long thân, vô thượng đế phi là phượng thể, vốn. Loài động vật đẻ trứng, dẫu việc sinh ra quả trứng này là ngoài dự liệu nhưng cũng có tình có lý đi. Thiên đình rất nhàm chán, mấy vị, chư thần tán tiên còn cá cực xem vô thượng đế phi sinh con trai hay con trái. Tin tức vô thượng đế phi sinh một quả trứng vừa truyền ra tất cả tiên nhân đều nhất tề rớt cằm té u đầu chỉ một thoáng mà điều thú bay. Loạn tường vân dục dịch mấy thần tiên kéo tới xem nhốn nháo không dứt thiên đình trở nên náo nhiệt lạ thường, rốt cuộc ngay cả tử phủ đế. Quân tiên nhân đứng cùng bậc với vô thượng đế quân cũng bị kinh động. Sao lại có thể là trứng? Tử phủ đế quân lẩm bẩm thận trọng nghĩ ngợi một. Hồi, hắn cũng đạp cái tường vân phô trương khoe mẽ của mình hướng lên. Thiên đình, bình thường tường vân nhà khác chỉ có một hoặc hai màu, nhiều nhất là ba màu thì thôi đi, tường vân nhà tử phủ đế quân phải bảy màu, một khi bay lên, màu sắc rực rỡ lóa mắt kia thì người cách xa. Mấy ngọn núi to cũng có thể thấy rất rõ ràng, nguyên nhân là vì, xa xưa một thuở quan hệ giữa tử phủ đế quân cùng vô thượng đế quân. Không thể nói là tốt, lúc này hắn đến nhất định sẽ khiến đám thần tiên mới gắn lại cằm sẽ ngã ngửa ra cả, nhưng địa vị tử phủ đế quân cao quý. Như vậy, nếu muốn khiến chúng thần tiên kinh ngạc thì cũng phải để mình. Quang minh chính đại tiến thẳng vào Linh Tiêu Bảo Điện, bởi vậy, thời điểm tứ phủ đế quân đến đã thấy chúng tiên đều giống như vô thượng. Đế phi tất thảy đều quấn khăn thành một cục trên đầu. Tử phủ đế, quân nhíu mày, ngàn năm không gặp, lão vô thượng kia càng ngày càng ra trường ngang ngược, vợ hắn ở cữ sao các ngươi cũng phải quấn khăn trùm. Đầu hết thế kia, kiểu nói chuyện như vậy chư thần tán tiên đã nghe mòn tai, nhất thời càng lúng túng hơn so với việc nghe tin lúc nãy. Gocchuyenaudio.com, có anh tiên gia, mạnh vì gạo bạo vì tiền, phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả. Lành lẹ đến xã giao tử phủ đế quân đã phất. Tay áo, tiểu tiên dẫn đường, nghe nói vô thượng trước có già sau có. Trẻ ta đến xem chứng tiên nhà hắn. Tiên gia kia vừa nghe mấy lời này đã không còn muốn khách sáo xã giao gì, im lặng đưa tử phủ đế quân đến thẳng vườn bàn đào. Tuy là một quả trứng, nhưng nói gì thì nói cũng là ruột thịt của mình, vô. Thượng đế quân làm theo đề nghị của chúng thần một cách qua loe, mở một. Yến hội tam triều rửa tội ngoài trời thật lớn trong vườn bàn đào. Bây giờ yến hội còn chưa bắt đầu, các tiên nhân được xếp ngồi vào chỗ trên bàn dọn sẵn hoa tươi rượu ngon chờ đợi. Vô thượng đế quân ngồi đối diện với vô thượng đế phi đang ôm quả trứng trong ngực nghĩ đến xuất thần. Đúng là một quả trứng vô cùng xinh đẹp, màu trắng óng ánh, không hề có tí vết nào, giống như một viên trân châu khổng lồ. Tử phủ đế quân nhìn quen mắt đi đến trước mặt, không nói không rằng giơ tay muốn ôm quả trứng. Kia xem một cái, vô thượng đế phi vốn không muốn, vừa thấy tử phủ đế quân, do dự một lúc cũng đưa cho hắn. Tay vừa giờ đến, quả trứng đã nứt ra. Không phải tại ta, tử phủ đế quân tỏ vẻ vô tội, vợ chồng vô thượng đế quân không thèm nhìn hắn, chỉ căng thẳng nhìn quả. Trứng kia, vừa mừng vừa lo, không biết lát nữa cái gì sẽ chui ra. Quả trứng kia rung rung vài cái, khe hở càng lúc càng lớn, trên đỉnh trứng. Từ từ có dấu hiệu nứt vỡ, rốt cuộc một mảnh vỏ cũng được phá ra. Lúc này, không chỉ vợ chồng vô thượng đế quân mà mỗi một thần tiên đều nín. thở như thể sợ sẽ khiến tiên đồng chưa nở ra kia sợ hãi. Giữa ánh mặt vạn chúng chú mục, một bàn chân với những đệm thịt bên trên là màu lông xù vàng óng ánh chậm chậm thò ra. Cho dù là rồng hay phượng thì cũng chỉ có bộ vuốt cứng cáp sắc nhọn, mà tay người thì cũng chỉ đầy thịt chứ không thể có màu lông xù vàng óng kia. Được, bởi vậy vô thượng đế quân nhịn không được. A, một tiếng, này vừa thoát ra, bàn chân mập mạp vàng óng kia lập tức rụt về. Không phải đàn hoàng tô bị tiếng, a kia dọa, mà là bị chính bàn chân mình dọa. Đàn hoàng tô còn nhớ rất rõ, trước đó mình đang ngồi đọc một cuốn truyện. Trên mạng tên, Hồn Boss, nam nhân vật chính là một đại ma đầu tục danh Ba Nhĩ, rất am hiểu chuyện quang tới quang lui người ta từ chỗ này sang chỗ khác. Đang lúc đọc tới đoạn Vương Tiểu Minh, CP, character pairing, của Ba Nhĩ, bởi vì thay Ba Nhĩ chịu đòn, thân thể không thể chịu đựng. Được việc tim vỡ nát mà chết tê thì đột nhiên tên ma vương Ba Nhĩ kia xuất hiện trước mặt nàng, sau đó giống hệt như những gì nàng thường thấy trong chuyện, hắn bùm một cái thế rồi nàng bị Ba Nhĩ kéo từ máy tính. Thả đến chỗ tối om chật trội này, nếu mình không nhầm thì đàn đàn đang đọc truyện đam mỹ, ba thể loại huyễn huyễn linh cố gắng dẫy dụa ở cái chỗ chật hẹp vô cùng kia, rốt cuộc khi đánh vỡ. Được một cái lỗ nhỏ xíu, nàng bị chính tay mình. À không, bàn chân, hù dọa, không phải Ba Nhĩ chỉ có thể biến người ta từ chỗ này sang chỗ khác thôi hay sao, từ khi nào thì hắn cũng có thể biến người. Hành động vật, đàn hoàng tô mù mờ không xác định được nương. Theo ánh sáng từ cái lỗ nhỏ trên cao cẩn thận kiểm tra chân mình. Hoàn, toàn chính xác, đệm thịt mềm mịn, màu lông vàng óng ánh, giống như bàn. Chân của A Hoàng nhà nàng, nhưng A Hoàng nhà nàng chính là một con chó. Mà, góc chuyện audio.com, chấm, chả nhẽ mình bị Ba Nhĩ biến thành một con chó. Đàn hoàng tô cảm thấy di ong, nhưng cũng thiệt mới mẻ. Cái chỗ tối om om này chỉ cần phá được một lỗ hổng nhỏ chợt trở nên vô cùng yếu ớt, đàn hoàng tô chỉ cần quơ quơ hai ba cái nó đã thành một cái. Động lớn đủ để thò đầu ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tử Phủ Đế Quân. Chỉ trong nháy mắt hàng mi dài kia như chạm thẳng vào lòng nàng. Nhìn kỹ thêm một tí, làn da trắng ngần sáng sủa, tóc vừa mướt vừa dài vừa mềm, khí chất siêu phàm thoát tục, ngũ quan có nét, hàng mi đậm cùng đôi mắt sách kia lại đẹp quá đáng. Đây là một anh chàng đẹp trai đó nha. Đàn hoàng tô nuốt nước miếng đánh ực. Nếu biết đọc chuyện này lại có phúc lợi như vậy, nàng không nên đợi chuyện hết mới đọc. Đàn hoàng tô nuốt nước miếng, tinh thần hưng phấn chào hỏi Tử Phủ Đế Quân. Thì anh đẹp trai, nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại là mấy tiếng. A a, không hề có ý nghĩa, ngọng nghịu trong trẻo, nhưng không phải là tiếng chó sủa. Nó đang chào ta, chấm, Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, vươn tay ra túm lấy gáy đàn. Hoàng tô xách nàng lên, vui sướng hả hê khi người khác gặp họa. Ồ, một, con hồ ly hai đuôi, là con cái. Mặt vô thượng đế quân tái mét, rồng với phượng, cho dù đột biến gen kiểu gì thì cũng không thể sanh ra hồ ly. Đương nhiên vô thượng đế quân không phải buồn vô thượng đế phi cắm sừng hay đội nón xanh cho hắn, hắn chỉ đang phẫn nộ việc vốn tưởng là tiên đồng. Được trời ban, nào ngờ chỉ là một giống tiên mượn phúc mà thôi. Tiên gì thì tiên cũng không phải là của hắn nữa. Hạnh phúc trong lòng vô thượng đế quân từ từ tan nát. Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại hưng phấn rạt rào. Tiểu hồ ly này cũng rất quý giá, nếu ngươi không thích thì cho ta đi. Hồ ly vốn có ba tộc: Thanh Khâu Cửu Vĩ Bạch Thị, Phàm Trần Đan Vĩ Hồ Thị, cuối cùng là Lục Loan Song Vĩ Phong Thị. Dòng tộc Thanh Khâu Bạch Thị có pháp lực cao cường nhất, không tuân theo sự sắp đặt của nhà trời, tự cai quản, là yêu tộc lệ thuộc trực tiếp với đại thần thượng cổ nữ hoa nương nương, số người trong tộc vô cùng ít, những người mang họ Bạch bây giờ còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ. Trong ba tộc Hồ Ly thì Đan Vĩ Hồ Thị là đông nhất, họ sinh ở Phàm Trần, người trong tộc sống trải dài từ nhân gian trên trời, thậm chí là cả địa phủ. Ma vực không có bầy đàn nhất định, cũng không định cư, đếm không biết. Bao nhiêu kẻ mê hoặc người đi đường, rất hiếm nhân vật xuất chúng trong giới tiên nhân, Lục Loan Phong Thị được xếp cùng hàng tán tiên, vốn là bộ tộc tự do, nhưng trời ban cho sự linh mẫn với thảo dược ngay. Cả máu trong người cũng là thuốc tiên chữa thương, cho nên thường bị tiên ma săn bắt nuôi dưỡng hoặc làm y sư, có khi chỉ vì lấy máu. Mà cho dù tù đầy hay y sư đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi số kiếp rút máu, bộ tộc này dù may mắn sống sót cũng ẩn nấp không tung tích. Đàn hoàng tô vừa nở ra là hồ ly hai đuôi thuộc phong thị, quả thực là bảo vật hiếm có khó tìm. Chỉ là vô thượng đế quân không nghĩ đàn hoàng tô là bảo bối. Trong mắt vô thượng đế quân, đàn hoàng tô chính là ác điểu đỗ quyên mượn bụng vô thượng đế phi ấp trứng, lãng phí công sức hắn bao nhiêu ngày chờ mong cùng hạnh phúc. Lúc này vừa nghe Tử Phủ Đế Quân xung phong nhổ cái đinh, Trong mắt cái gai trong thịt này đi tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu đồng ý tắp lự. Vô thượng đế phi không cam lòng, cho dù thế, khóc chuyện audio.com, nào đi chăng nữa thì nàng cũng mang nặng đẻ đau tiểu hồ ly này suốt 10 năm trời, nhưng phu sướng phụ tùy, nàng không thể để vô thượng đế quân mất mặt trước nhiều người như vậy được, khó có thể bàn chuyện ăn, giờ như vậy với vô thượng đế quân tử phủ đế quân sợ hắn hối hận không? Hề cáo từ mà mang theo đàn hoàng tô, đạp tường vân lấp lánh lóa mắt kia, nhanh như chớp bay về từ thần phủ. Khách chương.